Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thấy được tin nhắn, nhưng cô còn là mỗi ngày gửi cho hắn một tin nhắn. Ví dụ như, phòng ăn nấu sườn muối tiêu, nấu thật ngon, anh sẽ trở lại, em làm cho anh. Chuyện vụn vặt, nghĩ nhiều hồi, báo nhàm chán, kỳ thực bày tỏ nhớ nhung thật sâu. Tin nhắn trong dữ liệu không có hồi âm, Tiếu Từ Hàm tịch mịch cười cười an ủi mình. Mau, đã không chừng nhiệm vụ lần này kết thúc là hắn có thể trở lại. Từ quầy chuyên xanh dòng ngoài, Tiếu Từ Hàm vốn muốn đi trên lầu mua địa phim hay ăn bữa cơm gì đó, nhưng về trước có một đám người chen lấn, lập tức đổi chủ ý đi siêu thị lần cận mua thức ăn về nhà nấu cơm. Mua xong món ăn lại chọn mấy món đồ dùng hàng ngày, lúc đi ra túi trên tay liền đổi thành 4. Cô đang tính toán là ngồi tàu điện ngầm hay trực tiếp thuê xe, ai ngờ mới vừa quay đầu nhìn thấy cách đó không xa bóng dáng quen thuộc. Còn chưa kịp cảm khái thế giới này thật là nhỏ, Tiếu Từ Hàm liền bị cô gái theo đuổi phía sau người đàn ông làm cho sợ ngây người. Tâm chợt giật mình. Trên đường, xe hơi bắn xa, ánh sáng chói mắt. Tầm mắt của cô cũng bắt đầu mơ hồ. Cô chớp chớp mắt, cảm thấy ánh mắt cay xè. Không dám tin nhìn chằm chằm bóng dáng mà dù ngay cả trong mộng cũng không rõ ràng thế này. Là hắn sao? Thật sự là người đã hơn 3 tuần lễ, cũng không cùng mình liên lạc. Chính là hắn sao? Tiếng người huyên náo xung quanh, đột nhiên sống như yên lặng xuống. Tiếu Từ Hàm nắm lấy túi ni lông thật chặt. Sức lực lớn đến móng tay cũng khảm vào trong lòng bàn tay. Là tại đất ruột sẽ sót chứ? Nếu không, lòng của cô tại sao có thể bị gắt gao xoắn chắc, đè ép đến đau như thế? Cô ngơ ngác nhìn hai người đi qua bồn hoa, đi vào nhà hàng Tây ven đường. Nhìn lại không tới bóng người. Thân thể đột nhiên xuất hiện một cơn lạnh thấu tâm can, lại đến mức cô phải rùng mình. Tiếu Từ Hàm chợt nhếch miệng cười. Cô chưa bao giờ biết một bắt gặp chồng của bạn gái trước cùng nhau sẽ trình diễn ở trên người cô. Còn có thể cầu huyết hơn không? Thật ra thì cô nên xông lên, nắm lấy áo chồng mình gầm thét chất vấn. Làm sao anh lại đi chung với cô ta? Nhưng cô chỉ là ép mình thay đổi tầm mắt, mỉm môi cười cười xoay người, quả quyết ngăn lại một chiếc xe taxi, nói địa chỉ nhà trọ. Không phải là không muốn hỏi, chỉ là cô sợ. Sợ trung xóa sẽ nói. Thật xin lỗi, anh vẫn không thể quên cô ấy. Cô ấy chân trời lóe lên vầng mây tím, gió lạnh rót vào trong cửa sổ xe vô tình quất vào trên mặt. Cô lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy mây tía thật đẹp, chiếu lên trái tim đang đau đớn của cô. Ngay cả hô hấp cũng đau. Cô gái đóng cửa sổ lại đi, mấy ngày nay trời trở lạnh. Phía trước tài xế tự hồ không chịu nổi gió bắc lẫm liệt, lên tiếng đề nghị. Tiếu Từ Hàm sờ sờ gương mặt đã lạnh cứng của mình, dừng một chút, toét miệng cười khổ. Lạnh mới phải, vừa đúng lúc giúp tôi thanh tỉnh. Tài xế qua kính chiếu hậu nhìn ra Tiếu Từ Hàm, cười hả nói. Gió lạnh rót vào cả mơ hồ, vẫn là đóng đi. Lại nói người hay vật, hồ đồ cũng tốt. Hồ đồ là phúc khí, thanh tỉnh ngược lại mệt mỏi. Đúng nha, thanh tỉnh khổ, hồ đồ sẽ khỏe thân. Cô vẫn hiểu, nhưng cố tình học không được. Cô thuận theo đóng cửa sổ xe. Tài xế đại ca nói đúng. Gió lạnh thổi cô choáng váng, người của cô, lòng của cô đã sớm bị một ác ma tên là kỳ vọng sau đời thúc mê. Một đường thân thể trở về nhà, thân thể mở cửa, bỏ vào thứ kia, lại thẫn thờ cuộn tại trên ghế salon. Cái người gọi là kỳ vọng đầu độc cô thuyết phục mình. Nhất định là nhìn lầm rồi, đó không phải là trung soái, làm sao sẽ là hắn chứ? Nhưng khai trả bên cạnh túi Mission lại như thượng đế thợ ở lạnh nhạt, khinh miệng xíu cợt cô lừa dối mình, cũng tự lừa mình đa tình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiếu Từ Hàm cứ như vậy cứng đờ núp ở trên ghế salon, không nhúc nhích, chỉ là hung hăng cắn môi, ra lệnh cho mình không được khóc. Trong cổ họng truyền đến nồng đậm mùi tanh, thì điện thoại cô đột nhiên vang lên. Cô bần thần một lát mới nhớ ra tiếng chuông thuộc về trung soái. Điện thoại bắt máy, cô còn chưa kịp nói chuyện, trung soái mở miệng trước. Bà xã, em đang ở đâu? Trong nhà. Anh thì sao? Cô cố gắng ngăn chặn tâm tình, cố ý khiến thanh âm bình tĩnh lại. Anh à, nhiệm vụ mới vừa kết thúc. Sau nói chần chờ khiến tâm Tiếu Từ Hàm căng thẳng, đôi mắt cay xè, ngón tay nắm điện thoại cũng khẽ run. Nước mắt khổ sở ức chế rốt cuộc không thể khống chế từ khóe mắt trượt xuống. Vậy sao? Thanh âm của cô đã không ngừng được mặt run rẩy. Ừ, bà xã, anh còn có chuyện, cúp trước. Em ngoan ngoãn đợi trong nhà, không nên chạy loạn. Cần vội vã như vậy, không thể đợi sao? Tiếu Từ Hàm oán thầm. Sau đó khóe miệng nhếch lên chán chát nói. Tốt. Cũng đúng, bọn họ có 10 năm tình cảm, lại chia tay 5 năm, đương nhiên phải nắm chặt thời gian, sẽ bày nỗi lòng lẫn nhau. Nói gì sẽ quên Trung Giao, nói gì sẽ yêu thương cô, đều là gạt người. Không quên được, Trung Giao là đó hạt sen trắng vĩnh viễn trong lòng hắn, tự nhiên trí tôn bảo trong lòng vĩnh viễn giữ lại. Mà địch của ấy có thể làm cho hắn cam nguyện chết. Yêu sâu nặng như thế, làm sao có người thay thế được. Tiếu Từ Hàm, mẹ nó, cô chính là một kẻ ngu. Biết rõ trong lòng hắn không thể chấp nhận người khác, biết rõ không nên ôm lấy mong đợi, nhưng cô bởi vì một câu. Em là hiện tại cùng tương lai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net